Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, hai nữ gặp mặt. Vừa nhìn thấy đại tỷ đi ra, bọn họ thì lập tức tới ngay hỏi: "Thế nào, Trương thúc thân thể khá hơn chút đi?" Đại tỷ nhìn lấy bọn hắn, vừa mới trong phòng kìm nén tâm tình, lúc này lập tức cầm giữ không được. Nước mắt giống như là mưa tiến một dạng hướng xuống thẳng rơi. Thầy thuốc nói, cha ta là ung thư gan thời kỳ cuối. Người chung quanh nghe được câu này về sau, tất cả đều sợ choáng váng. A, tại sao có thể như vậy a? Đại dân ca khổ cực cả một đời, khó khăn có thể hưởng hai ngày phúc. Làm sao lại bày ra phía trên chuyện như vậy a? Ung thư gan thời kỳ cuối, đó không phải là không có thuốc chữa rồi. Ai, ta số khổ đại bá a. Mà Vu Phượng cử tâm lý một mảnh lạnh buốt, vừa mới Trương Dịch thế nhưng là nói, nếu ai để người nhà của hắn bị thương tổn, hắn sẽ giận lây sang việc này tương quan tất cả mọi người. Kết quả hiện tại Trương Đại Dân thì chẩn đoán chính xác thời kỳ cuối ung thư. Đột nhiên mất đi phụ thân lời nói, Trương Dịch còn không lập tức bạo tẩu a. Sợ là bọn họ những cán bộ này đều phải theo không may. Đại tỷ khóc khóc không thành tiếng. Một đám người lại tranh thủ thời gian tới hảo ngôn an ủi. Muốn hay không đưa đi bệnh viện lớn nhìn xem. Trương Dịch không phải tại Thiên Hải thành phố có quan hệ à? Để đại dân ca đi Thiên Hải thành phố bệnh viện lớn nhìn xem. Nói không chừng sẽ có chuyển cơ đâu. Này, đại bá ngươi căn bản không hiểu. Bệnh này không chữa được. Ngươi chính là đưa đi nước Mỹ cũng không dùng. Ai, tại sao có thể như vậy a? Lão Trương gia các trưởng bối liên thanh thở dài. Bọn họ rất nhiều đều là Trương Đại Dân từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Quan hệ rất muốn tốt. Bây giờ nghe nói hắn mắc phải tiệt chứng. Một cái so một cái khổ sở trong lòng. Thúc thúc, đại gia, sự kiện này các ngươi có thể ngàn vạn phải giữ bí mật. Tuyệt đối không thể để cho cha mẹ ta biết. Đại tỷ hết sức chăm chú đối bọn hắn nói. Giảng đến nơi đây, nàng khẽ chau mày, thở dài nói. Nhưng là, ta nói cho các ngươi biết cũng là để cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Vạn nhất cha ta thật có chuyện gì, các ngươi cũng có thể giúp một chút bận bịu. Một đám lão Trương gia người vội vàng nói. Cái này ngươi yên tâm. Chúng ta khẳng định giúp đỡ. Loại sự tình này không cần ngươi nói. Chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực. Vu Phượng cử cũng vội vàng nói. Trương nữ sĩ ngươi yên tâm đi. Sự kiện này trong huyện chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Nếu như có gì cần ngươi cứ việc cùng chúng ta nói. Hắn hiện đang liều mạng muốn phải làm những gì. Dùng cái này đổi lấy Trương Dịch đến lúc đó thủ hạ lưu tình. Đại tỷ nhẹ gật đầu. Cảm ơn mọi người. Ngoặc kép chấm chấm. Bệnh viện bên ngoài. Đồng Tiểu Đại không có theo lấy Trương Dịch cùng một chỗ đi vào. Mà là tại trong xe chờ đợi. Trương Dịch bây giờ gấp bệnh tình của phụ thân. Cũng không có thời gian giới thiệu nàng. Đồng Tiểu Đại trong lòng có thể lý giải. Dù sao nàng hiện tại cùng Trương Dịch thân phận mặc dù là bạn bè trai gái. Thế nhưng là nàng cũng không phải là duy nhất. Gặp gia trưởng loại sự tình này. Hoàn toàn nhìn Trương Dịch tâm tình của mình. Bất qua mấy cái 10 phút sau. Một chiếc mới tinh Bentley đứng tại cửa bệnh viện. Lại đưa tới Đồng Tiểu Đại chú ý. Cửa xe mở ra, bước xuống xe một vị tuổi trẻ xinh đẹp, mà lại khôn khéo già dặn nữ tử. Nàng vừa đến, thì mặt mũi tràn đầy lo lắng muốn đi tiến bệnh viện. Lúc này cửa bệnh viện đã bị phong bế. Tất cả nhân viên y tế đều tại vì Trương Đại Dân sự tình bận rộn. Tạm thời không tiếp đãi những bệnh nhân khác. Nữ tử kia hít sâu một hơi. Nói ra, ta gọi Vương Khải Lị, là Trương Dịch tiên sinh bạn gái. Cũng là bệnh nhân con gái nuôi. Xin cho ta đi vào. Đồng Tiểu Đại nghe được lời nói này về sau trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Nàng mở cửa xe đi xuống. Đối Vương Khải Lị lên tiếng chào hỏi. Là Vương Khải Lị tiểu thư sao? Vương Khải Lị vừa nghiêng đầu. Cùng Đồng Tiểu Đại thì đối mặt ánh mắt. Trong nháy mắt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh diễm chi sắc. Đồng Tiểu Đại vừa mới thừa dịp Trương Dịch đi xem phụ thân thời điểm đem y phục cho đổi. Lúc này mặc lấy một thân nghỉ dưỡng thiếp thân quần áo thể thao. Thế nhưng là, trên thân tự mang cái kia cỗ tiên khí lại là không có giảm bớt chút nào. Duyên dáng yêu kiều, khí chất như lan, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Mà nàng dung mạo tuyệt mỹ, thì liền Vương Khải Lị đều mặc cảm. Ngươi là Trương Dịch ca ca bạn gái. Vương Khải Lị có chút không tự tin mà hỏi. Đồng Tiểu Đại mỉm cười gật đầu. Đúng thế, nàng biết Vương Khải Lị tồn tại. Lúc này cũng đã tiếp nhận Trương Dịch bên người có rất nhiều nữ nhân sự thật. Sau đó nàng thoải mái đi tới. Hướng Vương Khải Lị vươn tay phải của mình. Ta gọi Đồng Tiểu Đại. Là Trương Dịch đại học sơ luyến nữ hữu. Cũng là hắn hiện tại bạn gái. Một trong, lần đầu gặp mặt xin nhiều chỉ giáo. Đồng Tiểu Đại ngậm cười nói. Vương Khải Lị cùng nàng nắm tay. Ta gọi Vương Khải Lị, là Trương Dịch ca ca bạn gái, cũng là hắn ba mẹ con gái nuôi, trước mắt tại Thịnh Thế tập đoàn bộ phận thiết kế công tác. Hai người lần đầu gặp mặt, làm đơn giản tự giới thiệu, Vương Khải Lị hỏi Đồng Tiểu Đại nói, ngươi làm sao ở bên ngoài a? Trương Dịch ca ca hẳn là cũng tới a? Đúng vậy a, nghe nói thúc thúc thân thể không tốt lắm, hắn vội vã vào xem thúc thúc. Để cho ta tạm thời lưu tại nơi này. Nói. Để cho ta sớm nhìn một chút tỉ muội. Đồng Tiểu Đại một mặt ý cười nói ra. Vương Khải Lị sắc mặt cũng là nhịn không được hơi đỏ lên. Cũng rất nhanh che giấu đi. Nàng cũng không phải là cái gì thẹn thùng tiểu nữ sinh. Đã lúc trước lựa chọn trở thành Trương Dịch một trong những nữ nhân. Thì rất rõ ràng sẽ có một ngày như vậy. Kỳ thật tại tập đoàn bên trong. Nàng ngẫu nhiên cũng có cơ hội nhìn thấy Tô Minh Ngọc. Nàng biết, vị kia người lãnh đạo trực tiếp mới là Trương Dịch coi trọng nhất bạn gái. Mà nàng thân phận và địa vị, dù sao cũng phải kém hơn một chút. Đợi chút nữa, vẫn còn có người muốn tới sao? Vương Khải Lị nhìn lấy Đồng Tiểu Đại xinh đẹp ánh mắt hỏi. Đồng Tiểu Đại lắc đầu. Gọi điện thoại thời điểm thì chỉ gọi ngươi qua đây. Vương Khải Lị cười nhạt một tiếng. Vậy được rồi, ta như là đã tới. Chúng ta nhanh đi bên trong nhìn một chút. Đúng, ta kiền ba thân thể là thế nào? Đồng Tiểu Đại tu mi hơi nhíu lại, cười lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là hắn ngất đi. Vương Khải Lị trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Lần trước tới thời điểm, thân thể của hắn còn rất khá đó a. Lúc đó còn mang ta cùng một chỗ câu cá tới. Đồng Tiểu Đại trong ánh mắt lóe lên một vẻ thần sắc. Hâm mộ, rất hiển nhiên, Vương Khải Lị lời nói này bên trong lộ ra ý tứ. Là nàng và Trương Dịch phụ mẫu quan hệ rất muốn tốt. Có điều nàng bất động thanh sắc, cũng khinh thường tại đi tranh giành cái gì. Chỉ là kéo tay của nàng nói. Đi thôi, chúng ta tiến đi xem một cái. Vương Khải Lị nhẹ gật đầu. Tốt. Gác cổng là tận mắt thấy Đồng Tiểu Đại cùng Trương Dịch một khối tới. Cho nên nhận ra nàng. Lúc này nhường đường ra. Hai nữ nhân đi tới phòng bệnh bên ngoài lúc. Nhất thời làm cho cả bệnh viện đều tách ra sáng rỡ hào quang. Nhất là Đồng Tiểu Đại. Mỹ mạo của nàng có thể nói là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc. Thậm chí so trên TV những cái kia hạng nhất ngôi sao xinh đẹp hơn. Đây là ai a? Thật xinh đẹp. Hẳn là Trương Dịch bạn gái. Bên cạnh cái kia là Trương Dịch em gái nuôi. Ta trước đó gặp qua. Em gái nuôi. Ta nhìn cũng là bạn gái mới đúng chứ. Một đám người nhìn thấy hai cái mỹ nữ đồng thời hiện thân. Đầy mắt đều là kinh diễm cùng vẻ hâm mộ. Kinh diễm tại mỹ mạo của các nàng. Hâm mộ Trương Dịch tề nhân chi phúc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.